Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, Man Di Ngôn. Bọn hắn huyết tộc vốn là một cái vĩ đại chủng tộc, là trong đêm tối vương giả, chúa tể, nhưng ở bọn hắn duy nhất bán thần cấp huyết tộc, thân vương Kên mất đi về sau. Huyết tộc liền nhận lấy đến từ các phương diện chèn ép. Trong đó đến nay từ vương quốc cùng thần thánh công hội chèn ép tối thậm. Ghê tởm nhất chính là thần thánh công hội thế mà hạn chế bọn hắn tùy ý hút máu. Tùy ý cảm nhiễm năng lực. Không thể hút máu hấp huyết quỷ. Còn kêu cái gì huyết tộc? Điều này sẽ đưa đến bọn hắn huyết tộc ngoại trừ những cái kia tự nguyện trở thành sơ ủng nhân loại. Thế mà không máu có thể hút. Hiện tại có một cái cơ hội. Cùng chủng tộc mạnh nhất ma tộc liên thủ. Bắt đầu dùng tạo thần kế hoạch. Đến hủy diệt cái này vương quốc. Giữa sân. Cơ hồ sở hữu hấp huyết quỷ đều biểu lộ trung tâm. Nhưng còn có một cái ngoại lệ. Là Man Nam Tước. Man. Ngươi đang chờ cái gì? Tình thế đè người dù là giả ý thuận theo cũng tốt a. Wilker Nam Tước vội vàng kéo ống tay áo của hắn, để hắn không cần phạm hồ đồ lập tức biến thái. Màn lúc này mặt vặn vẹo đáng sợ, nội tâm càng là tại thiên nhân giao chiến. Hắn có một cái bí mật, một cái một lần tình cờ lấy được bí mật. Bí mật này với hắn mà nói chẳng có tác dụng gì có. Nhưng đối giữa sân cái kia tuyệt sắc nữ tử, còn có dạ sắc. Hẳn là tác dụng cực lớn. A, Man, thái độ của ngươi đây. Nót đặc biệt hai mắt nhắm lại, đem khí thế chậm rãi đặt ở Man trên thân. Trong nháy mắt, Man nguyên bản do dự tâm trực tiếp kiên định xuống tới. Nót đặc biệt lớn người, ta đương nhiên là lựa chọn hướng ngài thuần phục. Man kinh sợ trả lời nói. Ân, nót đặc biệt gật gật đầu. Man loại tiểu nhân vật này hắn là không để vào mắt. Làm tài liệu đều ghét bỏ. Nhưng hắn cần một cái thái độ mà thôi. Tổ địa liền là Chimera cự thú thí nghiệm điểm. Cửa vào tại Loren dãy núi. Kéo kẹt tương đương Man chừng lớn hai mắt. Khóe miệng chảy xuôi huyết dịch. Đầu nó cùng vai bầy biện ra một cái quỷ dị góc độ. Hắn bị nót đặc biệt trực tiếp cố chấp gãy mất cổ. Man thân thể quẳng nằm trên mặt đất, không có bất luận cái gì hô hấp, nhưng hắn nhuốm máu khóe miệng, lại quỷ dị dơ lên, tựa hồ là đang cười. Nót đặc biệt hận hận nhìn thoáng qua Man, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này nghèo khó lại nhỏ yếu. Nhìn thấy ai cũng kinh sợ Nam Tước, thế mà biết cũng lộ ra bọn hắn bộ phận bí mật. Bởi vì Chimera cự thú liền thật tại huyết tộc tổ địa bên trong. Không ở nơi này, Hàn Tuyết ánh mắt ngưng lại. Nàng không biết cái này hấp huyết quỷ, nhưng đối phương tin tức đối nàng là hữu dụng. Hấp huyết quỷ tổ địa lối vào, tại Loren dãy núi, mà tổ địa liền là Chimera thí nghiệm điểm. Nếu như có thể trốn đi ra ngoài, muốn liên thủ ảnh viêm tìm tới tổ địa. Oanh tương đương, đột nhiên xuất hiện tiếng nổ mạnh rung khắp toàn bộ không gian dưới đất. Mà thanh âm nơi phát ra, lại là Camilla tòa thành lầu 2. Làm sao bốc cháy, có huyết tộc kinh hô nói, chỉ gặp vô số mãnh liệt liệt diễm bành trướng mà ra. Bọn hắn căn bản không kịp phản ứng, hỏa diễm trong nháy mắt liền đốt lên cả tòa thành. Hỏa diễm tàn phá bừa bãi. Khói đặc cuồn cuộn, đầy đất hoa hồng bị hơ cho khô trình độ, khô héo về sau lần nữa thiêu đốt, hóa là hỏa diễm một bộ phận, vừa mới còn tại biểu trung tâm huyết tộc nhóm đều tại thất kinh. Bọn hắn vốn là nhiệt độ thấp sinh vật, ưa thích ấm áp không giả, nhưng không thích ngọn lửa nóng bỏng. Đi mau, đánh nát cái này tầng nham thạch, mang ta ra ngoài. Trong khói dày đặc đột nhiên chui ra ngoài một thân ảnh. Đi tới chính đang giật mình Hàn Tuyết trước mặt. Chính là một mực trốn ở lầu 2. Để lăng quan sát đến hết thảy dạ xác. Lúc này trên người hắn ex ma pháp hộ thuẫn quang mang đang nhấp nháy. Đang dùng một khối dính đầy rượu khăn lông ướt bịt lại miệng mũi. Khói đặc quá kịch liệt. Khăn mặt là khu sinh hoạt mua. Rượu là tại hầm rượu cầm. Mà không nhìn dị thường trạng thái Huyền. Bị hắn đội lên lăng cái trán cài tóc bên trên. Người thế mà còn chưa đi. Hàn Tuyết không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nàng lấy là dạ sắc tại nót đặc biệt tìm kiếm về sau. Ứng ngân phải trở về mới đúng. Ma tộc phong tỏa mảnh không gian này. Không cách nào về thành. Đúng, ảnh viêm trọng thương. Cho nên mới chính là ta. Không có viện quân. Dạ sắc rụi rụi con mắt hồi nói. Bởi vì cái này dùng không dung hợp dược tề bạo tạc thiêu đốt đi ra khói đặc. Quá cay con mắt. Thì ra là thế. Huyết tộc đại bộ phận thành viên đều làm phản rồi. Chờ chút theo sát ta. Hàn Tuyết khẽ gật đầu. Nhất tình báo quan trọng đã cầm tới. Không cần thiết lưu dưới cùng đối phương tới một cái liều chết liều công việc. Hai tay của nàng nhẹ nắm. Đều có một viên màu đỏ sẫm năng lượng cầu xuất hiện. Từng tia tia lôi dẫn lấp lóe trong đó. Dạ sắc nhìn thấy một màn này không khỏi làm nuốt nước miếng một cái. Lúc trước Hàn Tuyết một cầu nổ mỏ kinh khủng uy thế. Hắn đến nay không có quên. Trong đó một viên năng lượng cầu bị nàng đẩy ngang hướng về phía trước. Mục tiêu chính là đám kia cùng ma tộc cấu kết hấp huyết quỷ. Đã lựa chọn thuần phục. Như vậy tử vong liền không thể trách ai được. Ầm ầm. Kịch liệt năng lượng bạo tạc cùng sóng xung kích điên cuồng tàn phá bừa bãi. Chỉ trong nháy mắt cái này Kamiya tòa thành liền vỡ vụn một nửa. Nàng là đỉnh tiêm thánh cấp. Một kích này cũng không phải nói ai cũng có thể nhẹ nhõm tiếp xuống. Vốn là muốn xông tới ma tộc thống lĩnh cùng huyết tộc thánh cấp. Không thể không xê dịch thân hình. Né qua một kích này dư âm năng lượng. Không gian dưới đất tầng cao nhất, bắt trước hải dương đặc thù nước sơn cũng bắt đầu nhao nhao chóc ra. Lộ ra nham thạch bản thể, mà Hàn Tuyết trong tay một viên khác năng lượng cầu bắt đầu cấp tốc áp xúc. Cho đến biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Theo sát ta, nàng lần nữa phân phó một tiếng, sau đó đột nhiên đem cái này một viên năng lượng cầu trực kích trên không. Xoạt một tiếng. Kamiya tòa thành triệt để vỡ vụn, tại khói lửa lượn lờ bên trong, biến thành phế tích một mảnh, một khối nham thạch lớn từ tầng cao nhất chóc ra, thật vừa đúng lúc đập vào nót đặc biệt trên thân, huyết dịch chảy xuôi, giữa không trung ngưng tụ ra mấy vạn khỏa huyết châu, lần nữa hợp thành nót đặc biệt bản thể, mặt mũi của hắn hoàn toàn méo mó. Tốt, ta không có hạn chế ngươi giấy ký. Ngươi thế mà còn dám đợi ở chỗ này. Vậy các ngươi đều chết ở chỗ này à. Nót đặc biệt muốn vọt qua tới giết rơi dạ sắc. Nhưng là Hàn Tuyết trên tay một viên năng lượng cầu lại bức lui thân hình của hắn. Cái này năng lượng cầu kinh khủng uy thế. Để hắn sợ hãi, không dám đón đỡ. Mà viên kia phóng tới trên không năng lượng cầu. Tại cái này 100 mét dưới. Trực tiếp mở một cái động lớn. Nàng xinh xinh đả thông cái này 100 mét tầng nham thạch. Cái kia, ta không biết bay à. Làm sao bây giờ? Vừa muốn phóng lên tận trời Hàn Tuyết thân thể đột nhiên cứng đờ. Sau đó một mặt im lặng nhìn xem dạ sắc. Quên cái này gốc giả. Nàng chỉ có thể ngưng tụ ra một cây năng lượng dây thừng dài. Trói tại dạ sắc phần eo. Sau đó mang theo hắn tại hỗn loạn tưng bừng bên trong phóng tới cửa hang. Ở lại đây đi, mà yểm xuyên qua ngọn lửa rừng rực. Đằng không mà lên liền muốn ngăn tại trước mặt hai người. Ngăn cản bọn hắn tiến vào cái này cửa hang. Thanh không kỹ năng, thời khắc mấu chốt, dạ sắc trực tiếp đem tay trái nhắm ngay ma yểm. Thanh chống không hắn kỹ năng. Nguyên vốn chuẩn bị tốt thế công ma yểm trong nháy mắt cứng lại ở giữa không trung bên trong. Hắn dừng lại, không dám tiến đến ngăn trở. Hàn Tuyết có thể là hoàn toàn trạng thái. không có kỹ năng chính mình cưỡng ép đi cản, chỉ sợ muốn tại chỗ trọng thương. Mượn nhờ đối phương này nháy mắt do dự, Hàn Tuyết mang theo hắn thuận lợi chui vào cửa hang, sau đó từ trong động khẩu rơi xuống tiếp theo bình không dung hợp dược tề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.